Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 11, vượt qua sợ hãi, tiếng nói của người thần bí. Góc truyện audio.com. Chấm, Iserer bước đến gần Usopp đưa tay ra. Đứng lên, bọn họ ở đâu? Usopp run rẩy đứng lên nói. Bọn họ ở công viên Along. Nửa tiếng sau, Iserer và Usopp đến trước cổng công viên Along. Lúc này ở phía ngoài công viên Along có một đám người đang đứng. Iserer chen qua đám người thì gặp được Nami. Lúc này Nami đang nói chuyện với Along. Iserer nhíu mày nhìn vào vết thương trên vai nàng rồi kéo một người lại hỏi. Ai làm Nami bị thương? Người kia nói. Là cô ấy tự làm bị thương mình. Iserer hỏi. Vì sao Nami lại tự làm bị thương? Người kia tức giận nói. Là do Along không giữ lời hứa. Gọi một tên hải quân đến lấy hết số tiền Nami để dành để mua lại làng Kokoyashi. Đúng lúc này Iserer nghe tiếng nói của Along. Vậy thế này thì sao? Thường thì với trường hợp này, ta sẽ giết tất cả ngoại trừ cô. Nhưng nếu bây giờ cô quay lại băng Along và tiếp tục vẽ bản đồ cho ta, thì ta sẽ tha chết cho dân làng Kokoyashi. Sau đó Along lại đá vào một người đang cố gắng bỏ lên nói. Nhưng mấy tên này thì không. Chúng là một lũ ngu ngốc. Đây là quyền quyết định của cô. Hoặc là theo bọn ngu ngốc này và chiến đấu với ta. Nhưng những tên mà cô đặt hy vọng vào đang hấp hối. Ta không nghĩ lựa chọn này sẽ đưa cô đến một cái kết tốt đẹp. Nami, cô là đồng đội của ta. Hay là của lũ ngu ngốc này? Lúc Nami đang suy nghĩ thì Iserer từ từ bước vào trong. Along đột nhiên nghe thấy tiếng chân. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy một tên thiếu niên bộ dáng khoảng chừng 15 tuổi. Thiếu niên tóc vàng, cởi trần chỉ mặc một cái quần jean đang mỉm cười nhìn hắn. Iserer để tay lên chuôi kiếm dùng ra năng lực trái ác quỷ. Cười nói, Along. Chúng ta lại gặp mặt. Lần này, ta sẽ dùng toàn lực. Along cười to nói. Lần trước ta đã cho ngươi một cơ hội. Ngươi vẫn không thể làm bị thương ta. Lần này ngươi lại tới đây để chịu chết à? Nụ cười trên mặt của Iserer dần dần bị thay thế bởi vẻ mặt giận dữ. Iserer hét lớn. Nami, cậu không cần phải quyết định. Hay để người dân phía sau cậu quyết định đi. Tớ tin rằng điều bọn họ muốn bây giờ không phải là để một đứa bé quyết định cuộc sống sau này của họ đâu. Đám người ở phía sau nói. Đúng vậy, bọn ta không muốn cháu quyết định cuộc sống của bọn ta. Chấm, 8 năm là quá đủ rồi. Bọn ta không muốn sống trong sự áp đặt của Along và chờ một đứa bé đến cứu nữa. Nami, cháu đã cố gắng rất nhiều rồi. Nami ôm mặt quỳ xuống đất khóc nức nở nói. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ quyết định ngu ngốc của cháu. Iserer quay đầu nhìn Along nói. Câu chuyện của Nami và ngươi kết thúc ở đây. Giờ là lúc ta kết sổ chuyện làng Gosa. Hoặc là ta chết. Hoặc là ngươi chết. Đến đây. Along nhảy đến cắn vào người Iserer nhưng lại bị Iserer dùng Kenbunsoku Haki tránh thoát. Sau đó Iserer dùng năng lực trái ác quỷ quấn quanh thanh Inseki chém ra một nhát. Bảo đao hắc ám, một thanh đao màu tím dài 10 mét nhanh chóng chém vào nơi Along đứng. Khói bụi bốc lên che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Từng tiếng quyền chạm thịt vang lên. Ở bên ngoài khói bụi, Sanji từ từ đứng lên nói. Ta phải đi cứu Luffy. Tên lùn đó không thể thắng Along được. Zoro nói. Cẩn thận một chút. Sau đó Sanji nhanh chóng nhảy xuống biển. Khi Sanji vừa nhảy xuống biển thì một tên người cá có 6 tay cũng muốn nhảy theo nhưng lại bị Zoro chặn lại. Zoro nói. Nếu ngươi vận động mạnh, vết thương sẽ hở ra đó. Tên bạch tuộc nói, ngươi trách ra, Zoro nói, ta chỉ cần giữ ngươi lại 30 giây là đủ rồi. Sau đó Zoro và tên người cá 6 tay lại lao vào đánh nhau. Ở bên này, khói bụi dần dần tan ra. Along một cước đạp Isera bay ra đụng vào vách tường. Isera từ từ đứng dậy. Lúc này trên vai của hắn có một hàm răng này là của Along. Hắn không ngờ Along lại cắn, cho nên mới dính chiêu. Isera gỡ hàm răng ra quăng xuống đất thầm nghĩ. Đúng là kinh nghiệm quá ít nha. Thật phiền phức. Along từng bước đi lại gần Isera. Hắn nói. Người thấy không? Đây chính là sức mạnh của người cá. Người sẽ không bao giờ thắng được ta. Chấm. Isera không nói gì. Chỉ từ từ đút kiếm vào bao. Sau đó bao bọc hai tay bằng năng lực trái ác quỷ. Hai tay hắn nhanh chóng lớn lên. Hình thành hai bàn tay khổng lồ dài 2 mét. Isera nắm hai bàn tay lại nói. Thể thuật áo nghĩa. Combo liên hoàn. Sau đó Isera đấm liên tục vào người Along. Mỗi cú đấm sau đều mạnh hơn cú đấm trước. Đến khi đấm xong 10 đấm thì Isera mới thở hổn hển dừng lại. Đây là kỹ năng hắn học từ Goro. Nó vốn có 50 đấm nhưng với sức mạnh hiện tại hắn chỉ có thể đấm 10 đấm mà thôi. Along giơ hai tay trước ngực, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào Isera. Hắn rút một tay lại, nhóc mũ rơm, đại ca Luffy, Luffy. Đúng lúc Along muốn đấm vào bụng Isera thì một tiếng thét vang lên làm Along phải quay đầu lại nhìn. Isera nhanh chóng lăn qua một bên thở hổn hển. Nhưng mà đúng lúc này Kenbunsoku Haki của Isera cảm nhận được có một thứ đang bay về phía hắn. Isera muốn né, nhưng vì sử dụng xong combo liên hoàn, thì thể lực của hắn đã gần như khô kiệt. Hắn không né kịp, thứ đó vẫn bám vào quần của hắn. Isera đột nhiên có dự cảm không lành. Hắn nhanh chóng rút kiếm ra muốn chém vào thứ đang bám vào quần nhưng không đợi hắn chém thì thứ đó đã kéo hắn bay lên trời. Ở trên bầu trời, Isera nhìn thấy, thứ kéo hắn là hai bàn tay được kéo dài ra từ một tên thiếu niên mặc áo đỏ. Isera thầm nghĩ, tên này nhìn quen thật. À đúng rồi, là cái tên muốn trở thành vua hải tặc. Isera nhanh chóng dùng năng lực trái ác quỷ biến hai tay thành hai cánh. Từ từ bay về phía tầng cao nhất của tháp Along. Hắn cần nghỉ ngơi một chút. Nơi này là nơi lý tưởng nhất. Trong lúc hắn nghỉ ngơi, Luffy đã tiến lên đánh với Along. Luffy hét lớn một tiếng. Cao su, chuông. Isera thấy cổ của Luffy dài ra rồi thu lại cực nhanh làm đầu của Luffy đụng vào người Along. Sau đó Luffy lại giơ chân. Cao su, rồi. Chân của Luffy dài ra giống như một sợi dây dài. Luffy nhanh chóng quét ngang. Along lại dính thêm một đòn. Lùi ra sau vài bước. Luffy lại đưa tay ra sau. Cao su, súng lục. Nắm đấm của Luffy đánh vào ngực Along rồi nhanh chóng rút lại. Súng máy. Luffy lại hét lớn rồi đấm ra. Thành vòng tuần hoàn liên tục. Nhìn vào giống như một khẩu súng liên thanh đang bắn ra từng viên đạn. Along bị Luffy đánh bay. Làm sập một bức tường. Sau đó Luffy lại bắt đầu làm nóng cơ thể. Isera nhìn thấy mà lấy làm kỳ lạ hỏi. Goro. Ông nói sức mạnh của cậu ta chỉ có 30.000 thôi à, Garuda Goro nói. Chấm, ừ, sức mạnh thân thể của cậu ta thì 30.000 nhưng tinh thần của cậu ta rất tốt. Và kinh nghiệm chiến đấu của cậu ta lại mạnh hơn cậu rất nhiều. Cậu là học mà không thực hành. Còn cậu ta là học từ trong thực hành. Mà không sao, cả cậu và cậu ta đều đã đánh căn cơ rất tốt. Sau này. Sau mỗi trận chiến các cậu đều sẽ mạnh lên. Isera lại nhìn xuống dưới. Cuộc chiến của Luffy và Along vẫn đang diễn ra. Lúc này Along đã nhảy xuống biển. Sau khi lượn một vòng dưới đáy biển thì Along phi từ dưới biển lên như tên bắn. Ở trên bờ, Luffy đan chéo các ngón tay lại thành một cái lưới chụp vào đầu Along. Sau đó Luffy nhanh chóng nhảy đến gần chỗ Isera. Rồi quay đầu nhìn Along nói. Ha ha ha, từ giờ ngươi sẽ không dùng chiêu đó được nữa. Sau đó Luffy lại nhìn Aizer nói. Chào cậu bồi bàn. Aizer định lên tiếng chào lại thì thấy Along đang bay lên. Aizer vội hét, cẩn thận. Sau đó Aizer vội dùng năng lực trái ác quỷ bay lên. Luffy nhanh chóng đan chéo các ngón tay lại chụp vào đầu Along. Sau đó lại chấp hai bàn chân lại, đâm thẳng vào người Along. Aizer cũng dùng năng lực trái ác quỷ quấn quanh một chân, tạo thành hình một cái chân voi khổng lồ. Sau đó nhanh chóng rơi xuống dẫm vào người Along. Khi bọn họ tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, thì Along đột nhiên bỏ ra từ trong đống đổ nát. Along đi đến gần bức tường đấm tay vào. Sau đó kéo ra một cây đao răng cưa thật to lớn. Ở phía ngoài, Nami kêu lên, là Kiribati. Along cầm theo thanh đao Kiribati đuổi theo Luffy và Aizer. Từ dưới mặt đất đánh lên tới tầng cuối cùng của tòa tháp Along. Luffy và Aizer bị đánh bay vào trong tầng lầu cuối cùng của toàn tháp. Nơi đây là một căn phòng chất đầy bản đồ. Bên trái là một cái bàn. Trên bàn là một cây bút dính máu và vài dụng cụ vẽ bản đồ. Aizer nhìn vào cây bút, trầm ngâm hồi lâu, còn Luffy thì nói. Thật nguy hiểm nha. Along bước vào từ lỗ thủng của bức tường nói. Đây là tầng cao nhất của công viên Along. Các ngươi hết chỗ chạy rồi. Giờ chết của các ngươi đã đến. Lúc này Luffy mới nhìn xung quanh hỏi. Đây là phòng gì vậy? Toàn giấy là giấy. Aizer quay đầu nhìn Along hỏi. Đây là nơi mà ngươi nhốt Nami và bắt cô ấy vẽ bản đồ cho ngươi. Đây là phòng của Nami à? Luffy nói. Along nói. Đúng vậy. Tất cả bản đồ ở đây đều là do Nami vẽ cho ta. Ấn tượng không? Đây là công sức 8 năm cô ta bỏ ra. Bọn ta biết rất rõ về biển. Nhưng không có ai trong chúng ta có thể vẽ bản đồ. Vì vậy, bọn ta cần người vẽ bản đồ. Sau đó ta tìm thấy cô ta. Một tài năng thật sự. Người sẽ không thể tìm ra ai có thể vẽ chính xác hơn cô ta. Cô ta quá tốt để phục vụ con người. Tài năng của cô ta là để phục vụ người cá mãi mãi. Nami là đồng đội của ta. Nên ngươi hãy tránh xa bọn ta ra. Aizer nhìn cây bút trong tay nhẹ giọng nói. Tuy không muốn nói, nhưng ta đã dùng 8 năm để chạy trốn. Tập luyện chỉ là một lý do. Ta thật sự sợ hãi nơi này. Nami thật sự là một cô gái mạnh mẽ. Đó là lý do cô ấy không nên bị nhốt ở đây. Luffy nhìn vào cây bút trong tay Aizer. Gương mặt đần độn của Luffy dần dần bị nghiêm túc thay thế. Luffy đứng lên nói. Cậu ấy, Nami là đồng đội của ta. Aizer kinh ngạc nhìn Luffy. Sau đó đặt tay lên thanh Inseki nói. Lần này là thật sự. Tôi sẽ dùng chiêu đó. Garuda Goro nói. Xem ra cậu đã thật sự quyết định rồi. Nhưng yên tâm đi. Từ khi cậu dám nói ra những lời vừa rồi, thì cậu đã không còn sợ bị năng lực của mình khống chế rồi. Along giơ cao thanh Kiribati chém vào người Aizer nhưng lại bị Luffy dùng một tay nắm lấy. Sau đó, Luffy giơ chân lên thật cao nói. Cao su, dìu. Cùng lúc đó Aizer cũng dùng năng lực trái ác quỷ quấn quanh thanh Inseki. Lần này không biến lớn, mà là áp suất. Nén tất cả năng lượng vào thanh kiếm, rồi nhẹ giọng nói, kiếm thuật áo nghĩa, lời chăn chối của bướm đêm. Hai đòn tấn công đến cùng lúc làm Along trở tay không kịp. Đòn của Luffy phá hủy cả tòa tháp của Along, còn đòn của Aizer thì chỉ như một tia sáng màu tím le lói qua bóng tối. Tia sáng màu tím ấy đi đến đâu tất cả mọi thứ đều bị chẻ làm đôi đến đấy. Along và thanh Kiribati cũng không ngoại lệ. Luffy đứng lên từ trong đống đổ nát. Hét lên, Nami, cậu, là, đồng, đội, của, tôi. Còn Aisara thì vẫn nằm trong đống đổ nát. Hai mắt của hắn đã biến thành màu trắng. Đòn vừa rồi đã rút cạn tất cả thể lực của hắn rồi. Bây giờ ý thức của Aisara chìm vào trong bóng tối vô tận. Tại nơi đây, hắn nhìn thấy một người trông rất quen mắt. Nhưng hắn không biết người đó là ai. Chỉ nghe người đó nói. Làm tốt lắm, tiến về phía trước. Đừng sợ hãi. Nếu cậu sợ hãi, hãy tự hỏi, sức mạnh của cậu dùng để làm gì? Sau đó tất cả mọi thứ đều chìm vào im lặng cách chương.